Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 27. Một người nếu cả đời đều ở làm chuyện xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt liền sẽ bị người khen ngợi. Đây là cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Một người nếu cả đời đều ở làm chuyện tốt, thậm chí không cần làm chuyện xấu, chỉ cần ngày nào đó sự tình không có làm được cũng đủ hảo, liền sẽ bị người chỉ trích. Đây là cái gọi là ân đồ phá hoại Bạch Nhãn Lang nhóm. Theo thẩm quyện, bản thân kiên trì không có thiên vị việc riêng, càng không có phạm tiết lộ khảo đề, là cho trên đời này sở hữu học sinh duy trì công đạo. Nhưng là hương thân láng giềng trọng điểm nhưng không có phóng tại vấn đề thượng. Bọn họ thấy kết quả là, thẩm quyện ngừng đối Vương Sinh một nhà tiếp tế, làm cho Vương Đại Nương cơ bệnh đan sen mà tử. Thẩm đại nhân thế nào như thế nhẫn tâm, thà rằng làm tai nạn chết người cũng không chịu giúp bọn họ một tay, hi. Thiên hạ quạ đen thông tường hắc, hắn không phải bình thường xá cháo phái lương cấp chút ơn huệ nhỏ sao? Lại còn coi là trăm năm nhất ngộ hào quan nha, cũng không phải là sao? Thẩm gia phú khả địch quốc, lại không bỏ được ở cho chúng ta bánh bao lý thêm chút thịt. Ta nghe cấp thẩm gia nấu cơm đầu bếp nói, sau chủ mỗi ngày đều có ăn không hết thịt ném xuống uy cầu. Uy cầu cũng không làm cho người ta ăn, là coi chúng ta là chư bố thí đâu. Thẩm quyện nghe đến mấy cái này tiếng gió, tức giận đến giờ khóc giờ cười, thật sự khó có thể lý giải hắn xuất phát từ hảo tâm cứu trợ. Cũng không phải phải nghĩa vụ, không mang theo cảm kích loại tình cảm cũng liền thôi. Hắn vốn là không phải vì bị người cảm tạ mà làm. Khả làm sao có thể ngược lại chỉ trích hắn sai lầm rồi đâu. Chất vấn thanh âm một khi xuất hiện, sẽ càng ngày càng nhiều. Nhàn rỗi vô sự dân chúng nhóm, thích nhất tụ tập cùng nhau thảo luận quyền quý thế gia nhóm sự tình. Chuyện tốt không sẽ bị người khắc trong tâm khảm, sai lầm sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà này lý trí vì thẩm quyện người nói chuyện bởi vì thanh âm quá ít quá nhỏ, mà bị chôn vùi ở soi mói chỉ trích chung. Thẩm quyện chỉ có thể để cho mình tận khả năng không đi nghe này bình luận. Hắn cảm thấy chỉ cần làm tốt bản thân như vậy đủ rồi. Việc tiếp tục làm, hắn vốn là không phải vì bị cảm kích, không vì cảm kích, cho nên Vương Sinh đau mất mẹ thân việc, thẩm quyện lại tặng một ít trợ cấp ngân lượng đi qua. Hy vọng hắn không cần lại nghĩ bằng môn tà đạo, hào hào khoa khảo lấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Thẩm quyện bản thân bỏ tiền làm một cái thư viện, muốn cho có tâm học ở trường mọi người có thể được đến dạy bảo. Thẩm đại nhân dùng là cán bút đều là ô tùng mộc làm. Giấy đều là theo Lạc Dương vận đến, cấp thư viện dùng là, cũng là tối thứ bút giấy, ở thư viện học tập các học sinh thật không vừa lòng nói. Vì nhường càng nhiều hơn nhân có được công tác sống tạm, thẩm quyện hướng triều đình phê chuẩn kiến một cái bến tàu. Lão thiên gia thế nào như thế bất công, có một số người từ nhỏ cái gì đều không cần làm. Trương há mồm khoa tay múa chân có thể hưởng phúc, chúng ta mệt chết mệt sống chỉ có thể hỗn cái ấm no. Bến tàu công nhân nhìn bị cấp dưới vây quanh, đứng ở bến tàu quy hoạch thẩm quyện không biết đủ nói. Nông nhàn thời điểm, thẩm quyện làm cho người ta đến thẩm gia điền địa lý hỗ trợ. Dựa theo giờ công cấp thù lao. Thẩm gia một đám sẽ không làm ruộng nhân, lại bá sổ trăm mẫu điền địa, vì sao không thể phân cho chúng ta này đó cần nhân đâu. Làm ruộng nông người ta nói, theo thẩm quyện biết chuyện khởi, hắn liền luôn luôn tại chỉ mình năng lực trợ giúp người khác. Mà này bị trợ giúp nhân, tựa hồ đã coi này là thành theo lý thường hẳn là. Gia đình tiền đến báo cáo, kho lúa bên kia tụ tập một ít dân chúng. Tiến đến yêu cầu thái thú khai thương trần lương, hiện thời không có tai sự, phàm là bình thường làm ruộng đều mùa thu hoạch sẽ không đói bụng. Dưới loại tình huống này, khai cái gì thương, thẩm đại nhân, các ngươi kho lúa vài cái, độn lâu cũng là uy con chuột, phát phóng cho chúng ta, cũng tốt giảm bớt của chúng ta nông phú, thẩm quyện tự nhiên là cự tuyệt. đêm đó kiến hắn giống miếu thờ cháy, không nhiều không ít chỉ thiêu của hắn kia một pho tượng. Ta tràn ra thiện ý khiến cho bọn hắn dưỡng thành lười biếng cùng tham lam môn sơ, xem bản thân bị đốt trọi tố tượng, Thẩm Quyện cảm thấy có chút mỏi mệt. Hết chương.